Hai giới đầu cơ thương. Chương 58, Dạ Minh Châu cùng đèn bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thôn xóm đến lâu đài kiến trúc đường nhỏ đã sửa được rồi. Con đường này là Nguyệt Nha thôn xóm thôn dân tu. Nguyệt Nha thôn xóm rất nhiều người đều muốn cho hắn làm việc. Hắn lại không có nhiều việc cho những người này làm, liền cho người trong thôn giúp hắn tu một con đường đến lâu đài. Kể từ đó tương lai lâu đài thành lập ra tới lúc sau giao lưu cũng phương tiện. Lộ tu cũng không phải thực bình phẳng. Bất quá đã tu không tồi. Có xe máy. Nguyên bản phải đi hơn một giờ lộ trình mười tới phút liền đến. Elijah ngồi trên xe máy nhìn chung quanh lui về phía sau cây cỏ thập phần mới lạ. Xe này quá mới lạ. Nếu để tộc người lùn người thấy được chắc chắn lại hủy đi của ngươi. Sở Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy loại khả năng này vẫn là rất cao. Bất quá người lùn nào thật dám hủy đi xe hắn. Hắn liền chặt đứt rượu của người đó. Xe máy thực mau chạy tới mục đích. Lâu đài kiến trúc tụ tập không ít người. Nhìn thấy Sở Phong xe lại đây, không ít cao sơn tộc tộc nhân đều sợ ngây người. Bởi vì đối phương đã cầm không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật ra tới. Nhìn thấy đối phương xe lại đây, mọi người tuy rằng kinh ngạc cũng còn tính chấn định. Phong lão đại, ngươi làm sao lại đây? Karan đi lên đón, lại đây nhìn xem. Sở Phong nhìn một chút kiến trúc căn cứ. Kiến nhanh như vậy sao? Karan cười cười, nói, ít nhiều nhờ sách của sở thiếu ngươi đưa. Sở Phong nhìn Karan liếc mắt một cái. Khoảng thời gian trước Karan oán giận Sở Phong mang cho Đỗ Duy An nhiều chân quý thiên thư như vậy, lại chỉ cho hắn một chương bản vẽ. Quá bất công, chẳng lẽ liền bởi vì hắn lớn lên xấu, cho nên không thể có được công bằng đãi ngộ. Sở Phong cảm thấy Karan nói có lý, liền mang theo một ít tranh sách kiến trúc của thế giới kia cho đối phương. Đối phương được lúc sau như đạt được chí bảo. Đương nhiên Sở Phong cảm thấy Karan đối chính mình nhận chi sợ là có nhất định lệch lạc. Karan tuyệt đối không xấu, chỉ là lớn lên không bằng Đỗ Duy An tinh xảo. Nguyệt Nha thôn xóm vô luận tinh linh cùng bán thú nhân tư dung đều thập phần xuất chúng. Tùy tiện tìm vài người đóng gói một chút liền có thể xuất đạo. Karan ở kiến trúc phía trên tựa hồ rất có thiên phú. Kiến trúc quá trình bên trong chỗ khó đều giải quyết được. Karan còn gánh vác phối hợp cao sơn tộc cùng tộc người lùn quan hệ trách nhiệm. Karan có chút tò mò nhìn Sở Phong xe máy. Một cái đồ vật mới lạ như vậy vẫn là rất tò mò. Bất quá đối phương đối kiến trúc hứng thú lớn hơn. Nhìn một chút liền không có hứng thú gì. Nhưng thật ra mấy cái người lùn nhìn chằm chằm Sở Phong xe máy thiếu chút nữa chảy nước miếng. Elijah hung hăng chừng mắt nhìn Tu Tư cầm đầu mấy người lùn liếc mắt một cái. Tu Tư đối với chuyện làm hỏng đèn bàn của Elijah có chút xấu hổ. Bị người chừng cũng chỉ là cộc lốc cười cười. Cao sơn tộc vài người nhìn xe máy cũng rất tò mò. Bất quá cao sơn tộc người không thể so tộc người lùn người lớn mật. Không dám tiến lên phía trước xem rõ. Phong lão đại đã lâu không có tới. Muốn đi chung quanh nhìn xem hay không? Trì Thạch đi tới thăm hỏi nói. Sở Phong gật gật đầu. Nói, đi chung quanh nhìn xem cũng hảo. Đây là mang cho các ngươi. Cầm đi phân đi. Trì Thạch tiếp nhận Sở Phong đưa qua túi. Nhìn một chút trong lòng một trận kinh hỉ. Sở Phong cũng đưa qua một ít đường lại đây. Bởi vì phân lượng không nhiều lắm, chỉ có thể cho trong tộc tiểu hài tử ăn. Lần này đối phương mang lại đây phân lượng khá lớn. Đại nhân hẳn là cũng có thể phân một ít. Trì Thạch cầm đường túi vừa đi vào đám người đã bị mấy cái cao sơn tộc người vây quanh. Sở Phong nhìn bị người vây quanh không thoát thân được Trì Thạch lắc lắc đầu. Lâu đài xây dựng so với hắn tưởng tượng muốn mau hơn nhiều. Hắn nguyên bản cho rằng muốn qua 1-2 năm mới có thể đi vào ở, hiện tại thoạt nhìn lại có mấy tháng. Lầu chính là có thể kiến hảo liền có thể vào ở, đến nỗi chủ thành bảo bên cạnh lâu vũ có thể chậm rãi xây dựng thêm. Đương nhiên hắn cũng không vội, Sở Phong cùng Elijah vừa đi. Mấy người lùn liền vây quanh xe máy Sở Phong chạy lại đây nhìn chằm chằm. Thứ này phía trước là làm sao chạy được a, thật là không thể tưởng tượng a, nếu có thể mở ra nhìn xem thì tốt rồi. Lần trước ngươi hủy Elijah đèn bàn bị hắn truy đánh. Elijah hiện tại tính tình táo bạo a. Trước kia hắn lại tìm ta hỗ trợ chế tạo nông cụ thời điểm rõ ràng khách khách khí khí. Ngươi hủy đi nhân gia bảo bối đèn bàn còn trông cậy vào nhân gia đối với ngươi khách khí. Thật muốn hủy đi xem a. Nếu là biết cấu tạo ta là có thể cũng làm một chiếc ra tới. Cứ như vậy từ thôn xóm lại đây nơi này liền nhanh. Các ngươi vừa mới nhìn thấy cục sắt này tốc độ đi. Thôi đi, lần trước cái đèn kia ngươi liền làm hỏng rồi. Lần trước ta đó là không cẩn thận. Không biết có bản vẽ hay không? Có lẽ có thể hỏi Sở Phong muốn cái bản vẽ. Sở Phong đi dạo một vòng. Đối chính mình nhìn thấy hết thảy còn tính vừa lòng. Thực hảo, có thể đi rồi. Sở Phong vỗ vỗ tay. Thầm nghĩ, nghe nói hiện tại rất nhiều kiến trúc công trường đều gặp phải chiêu công khó vấn đề. Trẻ tuổi ra tới không mấy nguyện ý làm kiến trúc công nhân. Tuổi lớn cũng không giống từ trước ra sức. Đa số đều là một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày. So sánh với hắn bên này kiến trúc điều kiện chỉ có thể tính đơn sơ. Xây lên tới tốc độ lại mau thực. Lão đại, phải đi à, tu tư đi lên nói. Sở Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy, nhanh như vậy à, đúng vậy. Lão đại, ngươi chiếc xe này thoạt nhìn thực không tồi a, Sở Phong đắc ý nói. Còn chắp vá đi, lão đại cho ta nghiên cứu một chút đi. Mơ tưởng a, Sở Phong lái xe. Tuyệt trần mà đi, tu tư nhìn Sở Phong rời đi bóng dáng. Tràn đầy tiếc nuối thở dài. Xe này chạy quá nhanh. Nhất định phải nghiên cứu một chút. Nếu không ta chết không nhắm mắt. Lòng thiết nói. Nghiên cứu xong chết nhắm mắt hả? Tu á mắt trợn trắng. Nói. Lão thiết. Ngươi còn trẻ đâu đừng cả ngày nói chết treo ở bên miệng. Sở Phong mang lại đây xe máy ở trong thôn khiến cho lớn lao oanh động. Mấy người thôn dân cùng Sở Phong quen biết muốn cùng Sở Phong học tập chạy xe máy. Hạ Á nói với Sở Phong chỉ cần cho hắn lái xe chạy một vòng có thể miễn phí làm một tuần cho hắn. Không, một tháng làm việc, cùng loại lời nói hắn đã nghe Hạ Á nói qua không ít. Sở Phong cân nhắc đối phương sắp đem cả đời thời gian thế chấp cho hắn. Liền sắp đem kiếp sau thời gian cũng tiêu hao quá mức cho hắn. Sở Phong dạy Elijah, Elijah thực mau liền học được. Vốn dĩ chạy xe máy chuyện này cũng không khó. Chủ yếu chính là phải chú ý an toàn. Lần tránh sự cố, thực mau Elijah liền chạy được. Đối phương phản ứng thực nhanh nhẹn. Thực mau liền so với hắn chạy hảo hơn nhiều. Sở Phong nghĩ thầm, quả nhiên chạy xe máy việc này cũng cần thiên phú a. Sở Phong từ Cao Sơn tộc trở về mới phát hiện hắn vội vàng xem xét công trình tiến độ. Đem Dạ Minh Châu sự tình quên mất. Bất quá Sở Phong cũng không phải thực lo lắng. Lần này rượu còn không có đưa ra. Đối phương sớm muộn gì cũng sẽ qua tới. Không ngoài Sở Phong sở liệu. Lúc trạng vạng tu tư đám người liền tới rồi. Sở Phong nhìn mấy cái người lùn có chút vô ngữ nói. Các ngươi ba người đại sư luôn thích cùng nhau hành động a. Tới lãnh vật tư phái mấy người bình thường thợ thủ công học đồ tới thì tốt rồi. Mấy người này lại thích tự thân xuất mã. Bất quá đây cũng khó trách. Không tự mình tới có hại làm sao bây giờ. Không quan hệ, không quan hệ, dù sao cũng là tan ca. Sở Phong, tu tư trà sát tay. Có chút ngượng ngùng nói. Phong lão đại, người xe kia cho ta mượn chạy một chút. Thế nào? Sở Phong lắc lắc đầu. Chém đinh chặt sắt nói. Không được. Vì cái gì? Người chân ngắn với không tới dễ dàng té ngã. Tu tư đen mặt, bị chọc tức thổi dâu trừng mắt. Sở Phong ở trong lòng thở dài. Hắn thật là hảo ý, chạy xe máy việc này thật đúng là có chút nguy hiểm. Sở Phong kêu Gray dọn một dương rượu, một dương mì gói ra tới. Nói, đây là lần này phân. Đồ vật ra tới đã bị mấy người lùn chặt chẽ theo dõi. Rượu còn đủ uống sao? Còn chắp vá, Tu Tư nghĩ nghĩ. Nghĩ đến phía trước Sở Phong nói một lọ rượu để được với mấy chục túi gạo không mặt mũi nói không đủ. Nghe nói các ngươi có Dạ Minh Châu. Cái kia có thể lấy tới đổi rượu. Sở Phong nói. Mấy cái người lùn hai mặt nhìn nhau không rõ Sở Phong làm sao đột nhiên đối Dạ Minh Châu cảm thấy hứng thú. Thật sự sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đương nhiên, người không phải có đèn bàn sao? Tu Tư nói. Sở Phong, đèn bàn cùng Dạ Minh Châu là cùng loại đồ vật sao? Tu Á chừng mắt nhìn Tu Tư liếc mắt một cái. Ngượng ngùng cười cười. Nói. Lão đại. Một viên Dạ Minh Châu có thể đổi nhiều ít rượu a? Sở Phong chuyển động một chút trong mắt. Nói, các ngươi cảm thấy đâu? Tu Tư đám người lầm nhầm một hồi. Rốt cuộc thương nghị hảo. Nói, một dương rượu cộng thêm một cái đèn bàn. Sở Phong cười cười. Nói, có thể. Sở Phong thầm nghĩ, may mắn là để cho người lùn ra giá. Chính hắn ra giá chỉ sợ cũng không ngừng những thứ này. Kia chính là Dạ Minh Châu a. Tu Tư đám người hai mặt nhìn nhau một hồi tựa hồ ý thức được ra giá thấp. Hai dương rượu, Sở Phong vẫy vẫy tay. Nói, đi đi đi, một dương rượu cùng một cái đèn bàn đã không tồi. Tu Tư có chút uể oải thở dài. Tu Tư nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói. Ta ngày mai đem đồ vật đưa lại đây cho ngươi. Sở Phong có chút ngoài ý muốn nói. Hảo a, hắn còn nghĩ rằng tộc người lùn sẽ chờ hóa tới rồi mới tiền trả. Đối phương tựa hồ còn rất tích cực. Trong phòng, đây là Dạ Minh Châu a. Sở Phong nhìn trước mặt hạt châu phun phun lấy làm kỳ. Tộc người lùn đưa lại đây Dạ Minh Châu ta chừng nắm tay. Phiếm đằng lung màu xanh lá vầng sáng. Ngươi xem có phải hay không thật xinh đẹp. Eliza nhàn nhạt nói. Còn có thể đi. Sở Phong. Còn có thể. Viên hạt châu lớn như vậy cư nhiên cũng chỉ là còn có thể sao. Eliza ánh mắt còn rất cao a. Ta cảm thấy đèn bàn càng tốt. Eliza nói. Sở Phong cười gượng nói. Vì cái gì đèn bàn càng tốt a, nơi này người mạch não đều không sai biệt lắm a. Đều đem đèn bàn cùng Dạ Minh Châu trở thành đồng loại đồ vật. Làm hắn cảm thấy hai người không thể so. Giống như dị loại, Eliza nghiêng đầu, nói. Bởi vì đèn bàn thoạt nhìn càng sáng a, không cần thời điểm còn có thể tắt đi. Sở Phong. Nói tựa hồ rất có đạo lý a, hắn cư nhiên vô lực phản bác. Viên hạt châu to như vậy bán 100 triệu hẳn là không có vấn đề gì. Cũng đủ mua mấy trăm vạn cái đèn bàn. Dạ Minh Châu này rất nhiều sao? Eliza nghĩ nghĩ, nói, không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, nhân tộc quý tộc trong nhà đều có. Dạ Minh Châu dựa theo lớn nhỏ, nhan sắc bất đồng. Chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tộc người lùn một viên này hẳn là trung phẩm Dạ Minh Châu. Sở Phong gật gật đầu, nói, thì ra là thế, chỉ là trung phẩm sao? Không biết thượng phẩm Dạ Minh Châu sẽ là cái dạng gì? Biết Dạ Minh Châu là nơi nào tới sao? Sở Phong hỏi, đại bộ phận đều là nhân ngư tộc trên tay tới đi. Eliza nói. Sở Phong một ngụm nước phun ra. Nói, nhân ngư tộc, người sinh hoạt ở biển sao? Eliza gật gật đầu. Nói, đúng vậy a. Sở Phong chớp chớp mắt. Thầm nói, thật sự có sao? Có a, các ngươi nơi đó không có sao? Eliza có chút nghi hoặc nói. Sở Phong lắc lắc đầu. Nói, không có. Nhân ngư tộc thích ở dưới biển sâu. Không thích cùng người tiếp xúc. Bất quá cũng có một ít người hướng tới lục địa sinh hoạt. Sẽ lấy trong biển đồ vật cùng người trên đất bằng đổi. Eliza nói. Sở Phong hiếu kỳ nói. Nhân ngư tộc rất xa sao? Eliza gật gật đầu, nói, xa, từ nơi này đi bờ biển thuận lợi cũng phải đi 2 năm. Trong lúc đó còn phải đi ngang qua thú nhân đại lục. Rất là nguy hiểm, Sở Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu là như thế vẫn là không cần lăn lộn. Hắn tùy tiện mua một ít đồ vật đem bán đều có thể kiếm đồng tiền lớn. Không cần thiết ngàn dặm xa xôi lên đường đi bờ biển. Màn trời chiếu đất tư vị, nếm thử qua một lần như vậy đủ rồi. Sở Phong thưởng thức trên tay Dạ Minh Châu. Nghĩ thầm, Dạ Minh Châu tuy hảo mang về cũng là đồ vật phỏng tay. Thứ này so ngọc thạch cần phải đáng chú ý nhiều. Cách chương.